Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 612, đặc sắc, thật sự, ta làm sao lại lừa gạt ngài đâu. Trong điện thoại thôi Trương Thành rất khẳng định nói ra, đã thả 2 khắc đồng hồ, ta gọi điện thoại cho ngài trước đó, phát ra lượng đã đạt tới 1.6 ước, đoán chừng hơi muộn một chút. Trong nước truyền thông môn hộ liền muốn lên tin tức thôi Trương Thành là biết Thư Bội Ân xem trọng Giang Sắt tương lai phát triển. Giang Sắt là 10 năm gần đây đến, nhất làm cho Thư Bội Ân coi trọng một minh tinh. Mấy năm gần đây hắn mấy thiên bình luận phim, đều là vì Giang Sắt viết. Thư Bội Ân cũng là Hoa Hạ Quốc bên trong vì số không nhiều trăm năm phim người, hội viên một trong. Cách mỗi 3 năm tại nước Mỹ thần thánh đại kịch viện bên trong tổ chức trăm năm phim người hiện. Trường, là hắn không dung bỏ lỡ thịnh điền. Mấy năm trước hắn chính là thân thể không tốt, vừa mới động đậy một trận trái tim giải phẫu. Hắn đều dáng chống đỡ lấy thân thể đi tham gia. Năm nay thế giới trăm năm phim nghệ thuật sử hoạt động hiện trường hắn một cũng sớm đã định tốt vé. Máy bay chuẩn bị đi. Cũng dự tính ở nước ngoài đùa lưu tam 10 ngày lâu. Trăm năm phim người, hoạt động chỉ có 20 ngày. Hắn chuẩn bị cuối tháng 11 liền đứng dậy xuất phát. Tại tháng 12 20 ngày lễ trao giải về sau. Tham gia xong bế mạc nghi thức Thư Bội Ân vốn nên là về nước. Nhưng hắn đặc biệt đem trở về vé máy bay đề cử một tuần lễ. Cũng là bởi vì hắn muốn tại Bắc Mỹ ngay lập tức trước tiên đem Giang Sắt tham diễn bộ này thần. Cứu rỗi, vượt lên trước xem hết lại về nước. Thôi Trương Thành biết hắn hành trình. Cũng rõ ràng hắn làm như vậy. Hẳn là có lại muốn viết vì thần cứu rỗi, viết một thiên bình luận phim ý tứ. Mấy năm này Thư Bội Ân viết càng phát ra ít. Khó được gặp được một bộ hắn có ghi bình luận phim xúc động phim. Thôi Trương Thành tự nhiên cũng là vui vẻ. Ta đã trước xem hết trailer. Thả ra trailer rất không tệ. Đại khí bằng bạc, ngắn ngủi mấy phút phim ngắn. Treo lên khẩu vị của ta. Hoàn toàn không có ngay từ đầu ta trong tưởng tượng lo lắng, hắn tán dương lấy. Chỉ có thể nói xí xe không hổ là xí xe. Hắn chỗ đạo diễn phim. Không phải phàm là money, nói đến đây. Thôi Trương Thành đã treo lên Thư Bội Ân khẩu vị, bất quá hắn vẫn thừa nước đục thả câu. Thư lão sư, bên trong còn có một việc là phi thường kỳ quái. Bất quá ta không nói trước, ngài phải tự mình đi xem mới rõ ràng, hắn nói đến đây. Thư Bội Ân đã có chút gấp không thể nại. Thôi Trương Thành hiển nhiên biết tính cách của hắn. Nghe hắn hoảng vội vàng đứng dậy đi lại tiếng vang, cười nói. Ta trước không quấy rầy ngài quan sát trailer, ngược lại là sau khi xem xong, ngài gọi điện thoại cho ta, chúng ta có thể thảo luận một chút kịch bản, được Thư Bội Ân nhẹ gật đầu. Sau đó lại nói, hắn cúp điện thoại, đem notebook đặt ở bên cạnh trên bàn trà, mở ra cửa thư phòng, đem máy tính mở ra, bên ngoài nguyên bản nhìn xem TV bạn già đem TV thanh âm đóng, cũng đi theo vào, có chút lo lắng. Có phải là thôi Trương Thành lại có công việc giao cho ngươi rồi? Nàng lẩm bẩm, thân thể ngươi không tốt, cũng không thể cố gắng nhịn muộn rồi, máy tính còn tại khởi động. Thư Bội Ân xoa xoa đôi bàn tay, Trương Thành gọi điện thoại tới nói. Lúc trước ta một mực tại chú ý thần cứu rỗi, thả ra trailer. Ta còn sợ phía đầu tư chậm chạp không ra trailer, là bởi vì chiếu lên kế vạch xảy ra vấn đề. Hiện tại có thể tình yên tâm money trong nước khó được một cái có linh khí nữ diễn viên có thể gia nhập tiến dạng này lớn chế tác đoàn làm phim. Thư Bội Ân là sợ phim chiếu phim kế hoạch bị trì hoãn. Đối với Giang Sắt sự phát triển của tương lai là có ảnh hưởng bất lợi. Máy tính mở ra, hắn quen thuộc ấn mở thần cứu rỗi trang web. Bạn già đi đến bên cạnh hắn. Phía trên quả nhưng đã phóng xuất một đoàn tổng chung 3 phút tả hữu thần cứu rỗi trailer. Từ thôi Trương Thành gọi điện thoại đi vào Thư Bội Ân mở ra web page ước chừng quá khứ 4-5 phút, có thể lúc này mạng lưới phát ra lượng đã từ nguyên bản thôi Trương Thành nói tới 1.600 triệu tiêu thăng đến 1.700 triệu nhiều, có thể tại ngắn ngủi hơn nửa giờ bên trong liền góp nhặt nhiều như vậy chỉa hạt. Có thể nghĩ toàn cầu người xem đối với Thần Cứu Rỗi, bộ này xuất từ xí xe thủ bút phim chờ mong. Sâu bao nhiêu, Thư Bội Ân cũng không có vội vã ngay lập tức đem video ấn mở. Ngược lại dựa vào chính hắn thói quen. Trước nhìn thoáng qua video cùng Thần Cứu Rỗi, đoàn làm phim thả ra tin tức khác. Trang web Hạ Nhắn Lại đã đạt đến 200.000 nhiều. Trung Anh Văn Nhắn Lại chiếm đa số. Ở giữa xen lẫn một đợt Hoa Hạ Bạn trên mạng nhắn lại. Đoàn làm phim lần này thả ra trừ một đoạn báo trước video bên ngoài. Còn có một chương tinh tâm chế tác áp phích, làm đoàn làm phim hoàn toàn xứng đáng nam chính diễn. Donald ảnh chụp tự nhiên chiếm cứ phần lớn áp phích hình tượng. Hắn mặc một bộ mục sư bào, nửa người trên da hiện tại trong màn ảnh, mỉm cười dáng vẻ nhìn như thành kính. Nhưng hắn trong cặp mắt kia, cũng đã để lộ ra rất nhiều thứ. Donald không hổ là nước Ý bảo cấp nam diễn viên, diễn kỹ quá cứng, một chương tịnh thái áp phích đồ, đã để nhân phẩm ra là lạ, giống như thần tình kia, dường như sám hối. Dường như cầu nguyện, lại giống là tại khẩn cầu, đem dã tâm, dục vọng cùng lạnh lùng đều dung nhập trong đó. Hết lần này tới lần khác nét mặt của hắn còn mang theo chân thành cùng chất phác. Nhưng để Thư Bội Ân chú ý cũng không phải là Donald. Hắn chỗ chú ý, là một bước trải qua hư hóa xử lý về sau, hơi mờ màu đen cái bóng, dường như mở ra cánh thiên sứ, đem áp phích hơn phân nửa đều bao trùm. Cái này tầm áp phích lần đầu tiên nhìn qua cho người ta cảm giác. Tựa như là Donald tại phát hiện thần tích sau khi xuất hiện. Hướng thần minh khẩn cầu. Cầu mong gì khác chính là cái gì? Từ trên mặt của hắn, trong mắt liền có thể nhìn ra. Có lẽ là quyền thế, có lẽ là địa vị, thậm chí còn có thể càng nhiều. Đáng giá để người nghiền ngẫm, chính là đó cũng không có trực tiếp xuất hiện thần minh. Từ cái bóng quỹ tích đến xem, nàng, hẳn là một cái nữ tính thân thể đường cong. Phiến phương không có trực tiếp làm cho nàng xuất hiện nguyên nhân. Vô cùng có khả năng cũng là một loại ẩn dụ, ám chỉ thần minh chỗ, có thể là ở khắp mọi nơi, cũng có thể là cho rằng đây chẳng qua là hư ảo truyền thuyết. Thậm chí, dùng màu đen bóng ma đến đánh dấu, đồng thời còn giải thích cái này, thần minh, mang đến. Cũng không phải là ánh sáng cùng hy vọng, vô cùng có khả năng vẫn là đại biểu cho tai nạn. Không rõ sự vật, nói tóm lại, một bức áp phích, chỉ phải nghiêm túc đi đào móc, mỗi người kiểu gì cũng sẽ đào ra khác biệt cảm giác tới. Nhắn lại tấm phía dưới, không ít người cũng chú ý tới này tấm áp phích, nước ngoài rất nhiều bạn trên mạng dồn dập đưa ra nghi ngờ của mình. Rếch nuôi trong nhà con báo. Vì cái gì tại Thần Cứu Rỗi quan phương thả ra áp phích cùng trailer bên trong? Ta cũng không nhìn thấy Laura cái bóng đâu. Như vị này ID tên là Rếch nuôi trong nhà con báo, nói. Quan phương hải báo bên trong, cũng không có ngay từ đầu đám người cho là nữ chính diễn Laura cái bóng. Điều này khiến cho không ít Laura fan hâm mộ chú ý. Chẳng biết tại sao, Thư Bội Ân nhớ tới mấy năm trước. Thần Cứu Rỗi, đoàn làm phim náo ra qua một cọc tin tức. Nghiệp nội có người đồn, bộ phim này quay chụp trong lúc đó ra chút khó khăn trắc trở. Chẳng qua là lúc đó truyền thông cũng không có dò xét nghe được tin tức hữu dụng. Lại thêm phía đầu tư cố ý đem sự tình đè xuống. Cuối cùng chuyện này không giải quyết được gì, không có lên men làm lớn chuyện. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.